Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1020, Tiểu Miêu biểu thị công khai. Chương 1020, Tiểu Miêu biểu thị công khai vừa rạng sáng ngày thứ hai. Phá Hải Đại Thánh liền cho Diệp Chân phát phù tấn, muốn ra cửa đi đường tiến về Thủy Lệ Đảo. Bất quá, khi Diệp Chân đến tụ hợp về sau, Phá Hải Đại Thánh nhìn vẻ mặt quyện sắc Diệp Chân, thần sắc lại có chút cổ quái. Tứ đệ, nhìn ngươi sắc mặt này, không đến mức a, không phải liền là đi ra ngoài 1-2 tháng à, ngươi đến mức vất vả một đêm, đem thân thể của mình móc sạch sao? Võ giả chúng ta, vô luận tu vi đến loại trình độ nào, sắc đều là cạo xương cương đao a. Giống chúng ta nhập đạo cảnh cường giả, nếu là giống ngươi như vậy liên tục phóng túng 1,5 năm, đoán chừng tu vi đều có rơi xuống khả năng. Phá Hải Đại Thánh một bộ đề điểm Diệp Chân bộ dáng, vừa mới bắt đầu nghe được Diệp Chân không hiểu thấu, về sau mới phản ứng lại. Diệp Chân nở nụ cười khổ, tam ca, không phải như ngươi nghĩ. Cái gì gọi là không phải ta nghĩ như vậy? Yên tâm, tam ca của ngươi ta cũng là người từng trải, biết trong đó tư vị, là không biết cười lời nói ngươi. Đương nhiên, ngẫu nhiên phóng túng một lần, cũng là không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể ngày ngày như thế. Phá Hải Đại Thánh trực tiếp đánh gãy Diệp Chân lời nói lần nữa đề điểm nói. Ai, tam ca, ngươi thật nghĩ xóa. Ta tối hôm qua là chăm sóc một đêm các ngươi cho ta cái kia long ngao mai rùa. Lực lượng thần hồn cùng linh lực tiêu hao đều có chút lớn mà thôi. Diệp Chân cười khổ nói. Ngươi biết, ta xem như cái luyện khí sư. Diệp Chân bổ sung một câu. Phá Hải Đại Thánh lộ ra một bộ không tin bộ dáng. Thật, Diệp Chân nặng nề gật đầu. Không hiểu phong tình. Ngươi chính là một cây đầu gỗ, tiểu biệt thắng tân hôn. Cái này vừa ra khỏi cửa liền là hơn mấy tháng, sao có thể không hào hào ân ái một phen đâu. Phá Hải Đại Thánh trừng mắt, liền không lại lý Diệp Chân. Diệp Chân nghe vậy, chỉ có thể cười khổ. Tình cảm cái gì thuyết pháp đều bị Phá Hải Đại Thánh một cái cho nói xong. Diệp Chân làm thế nào đều phải chịu huấn a. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chui ra trong ngực. Cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương về sau nói, tam ca, ngươi đằng trước dẫn đường, để Tiểu Miêu đi theo ngươi bay. Ta trước tiên ở Tiểu Miêu trên lưng ngồi xuống điều tức một hồi. Tối hôm qua tiêu hao quá lớn. Không được, để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Phá Hải Đại Thánh lại là chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Làm sao vậy, tam ca, còn thế nào rồi? Phá Hải Đại Thánh con mắt lần nữa chừng một cái, lấy Vân Dực Hổ Vương nói ra. Lão tứ a, ngươi công nhiên cưỡi Vân Dực Hổ Vương lên đường. Ngươi không phải là muốn để Long Minh Minh Chủ còn có Cửu Vực Long Vương thậm chí là 72. Lệnh sứ tại một nơi nào đó mai phục chúng ta a. Long Minh lệnh truy nã bên trong, Vân Dực Hổ Vương thế nhưng là ngươi trọng yếu đặc thù. Mà lại, hiện tại chỉ là tam ca ta một người cùng ngươi đi ra ngoài. Thật muốn liều chết, ta nhưng đánh bất quá cái kia giải thiên hà. Phá Hải Đại Thánh nói ra, Diệp Chân bỗng nhiên vỗ đầu một cái, mới nhớ tới cái này một gốc già. Lại là những ngày này Hắc Long võ mạch giải phong trình độ tăng nhiều. Vượt qua 5 thành, đã không sợ giải thiên hà thể nội một nửa khác Hắc Long truyền thừa cảm ứng. Lại bởi vì Thiên Dực Đảo trấn Hải Đại Thánh thân phận, để Diệp Chân quên đi cái này ở trong nguy cơ, cho nên chủ quan này lại trải qua Phá Hải Đại Thánh một nhắc nhở. Diệp Chân lập tức liền kịp phản ứng, tiện tay vung lên, Diệp Chân liền để Tiểu Miêu thu nhỏ chui trở về trong lồng ngực của mình. Đã như vậy, vậy ta ngự không phi hành đi theo tam ca thuận tiện. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh vừa liếc Diệp Chân một chút, người cái kia lôi xà thiểm tiêu hao quá lớn, không cách nào thời gian dài duy trì, bằng ngươi bình thường ngự không phi hành tốc độ, chúng ta sợ là nửa tháng đều không chừng có thể thủy lệ đảo. Cái này như thế nào cho phải? Diệp Chân có chút buồn bực. Ha ha, còn tốt tam ca của ngươi ta cân nhắc chu đáo, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Nói, Phá Hải Đại Thánh búng tay một cái. Đương nhiên, búng tay âm thanh là truyền không xa. Hai ngón tay xoa động ở giữa, một đạo phù quang đã bay ra. Ly, cực kỳ vang dội, chính muốn mặc kim liệt thạch, tiếng ưng gáy từ đằng xa trên bầu trời truyền đến. Chỉ thấy bầu trời bên trong một vệt kim quang chợt lóe lên. Một cái dài vượt qua 100 trượng, dương cánh vượt qua 300 trượng kim sắc hung ô liền rơi vào Phá Hải Đại Thánh trước mặt. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, cái này hung điểu quanh thân vậy mà tản ra linh giai hậu kỳ khí tức. Đổi câu nói, vẻn vẹn con này hung điểu tu vi thì tương đương với một vị khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả. Cái này hung điểu quanh thân lông vũ có màu vàng kim nhạt, mỗi một phiến lông vũ phía trên đều có kim xích giao nhau xinh đẹp hoa văn. Hoa văn xinh đẹp nhưng tướng mạo lại cực kỳ hung liệt. Cái kia mỏ chim lại có kim thạch chi sắc, lóe ra dọa người hàn quang. Linh giai hậu kỳ yêu thú, hỏa văn kim điêu, một đôi trời sinh phong hỏa xí, tốc cực nhanh, cự ly ngắn bên trong bộc phát tốc độ, thậm chí có thể siêu việt nhập đạo cảnh cường giả. Đáng tiếc là, này yêu thú huyết mạch thần bí, đến linh giai hậu kỳ tu vi linh trí đều là sơ khai. Chớ nói chi là linh thức, trong thời gian ngắn hóa hình vô vọng. Bất quá, cái này hỏa văn kim điêu lại là số lượng không nhiều mấy con có thể tại ba huynh đệ chúng ta phù. Cận không sụi lơ thành bùn yêu thú, một mực liền nuôi thả tại thiên dực đảo phụ cận. Hôm nay liền gọi tới cho ngươi sử dụng. Ây, đây là cất giữ nó cái kia một tia thần hồn khống hồn ngọc phù. Có ta giao phó, nó sẽ rất nghe ngươi lời nói. Phá Hải Đại Thánh nói ra, vui vẻ tiếp nhận ngọc phù. Diệp Chân vui vẻ nói, như thế liền đa tạ tam ca. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền nhảy lên hỏa văn kim điêu phần lưng, sau đó liền xông Phá Hải Đại Thánh vẫy vẫy tay, tam ca đi lên cùng một chỗ cưỡi. Vẫn là thôi đi. Phá Hải Đại Thánh lắc đầu, ta nếu là cái này đi lên, gia hỏa này mặc dù sẽ không nằm sấp ổ, nhưng là tốc độ của nó, khả năng ngay cả 5/6 đều không phát huy ra được. Ai, số ta khổ a, chỉ có thể mình bay đi. Nói, Phá Hải Đại Thánh thân hình lóe lên, coi như trước ngự không dẫn đường. Diệp Chân thần niệm vừa mới tràn vào khống hồn ngọc phù bên trong, đang muốn thôi động hỏa văn kim điêu đuổi theo thời điểm, đột nhiên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột từ Diệp Chân trong ngực thoát ra, bay thẳng sắp đến hỏa văn kim điêu trước người. Giống, chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp hiện ra bản thể. Hai con cự nhãn gắt gao trừng mắt hỏa văn kim điêu, một bộ thị huy bộ dáng. Hỏa văn kim điêu ngẩn ngơ, chờ phân phó. Hiện giờ là một cái tu vi chỉ có linh giai trung kỳ yêu thú lúc, lập tức giận dữ rít lên một tiếng, quanh thân hỏa văn kim cộng lông chim rễ nổ lên, vô biên sát khí liền trùng kích hướng về phía Vân Dực Hổ Vương. Giống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Bất quá, lần này tiếng thét dài bên trong, Vân Dực Hổ Vương quanh thân lại là hắc khí thoáng hiện. Đó là Vân Dực Hổ Vương dung hợp hắc long khí tức. Hắc long khí tức tản ra phát ra tới, hỏa văn kim điêu lập tức liền nằm sấp nằm, gào thét một tiếng, tuần âm thanh mấy vạn cây hỏa văn kim vũ đồng loạt run rẩy lên, liền thân hình cũng không quá ổn định. Hoảng sợ sau khi hỏa văn kim điêu càng là hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thẳng gật đầu. Một bộ thần phục bộ dáng, gặp hỏa văn kim điêu thần phục, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc này mới diễu võ dương oai gào thét một tiếng. Dùng hổ chảo sờ lên hỏa văn kim điêu đầu chim, lúc này mới hóa thành lớn chừng bàn tay, một lần nữa chui vào Diệp Chân trong ngực. Một màn này, nhìn xem đến Diệp Chân bật cười không thôi. Tên hẹp hòi, lại là Vân Dực Hổ Vương phát hiện Diệp Chân dùng cái khác yêu thú đi ra biểu hiện ra năng lực đến biểu thị công khai chủ quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, không đợi Diệp Chân lần nữa dùng thần niệm thôi động khống hồn ngọc phù đến khống chế hỏa văn kim điêu, Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương liền phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh. Thanh âm vang lên sát na, không đợi Diệp Chân mệnh lệnh, hỏa văn kim điêu liền phảng phất xuất dây cung mũi tên này bay ra, hóa thành dùng một vệt kim quang, đuổi sát ra mây phá hải đại thánh. Cái này khiến Diệp Chân vì đó ngạc nhiên, một phen thị uy về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại có thể trực tiếp mệnh lệnh hỏa văn kim điêu rồi. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt, trực tiếp cho Tiểu Miêu giao phó một phen về sau, Diệp Chân liền ngã ngồi tại hỏa văn kim điêu phần lưng. Bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục lên hao tổn quá độ lực lượng thần hồn tới. Chính như phá hải đại thánh trước đó yêu cầu đồng dạng. Đêm qua, Diệp Chân thật đúng là không có làm ẩu, an an phận phận ôm khối kia to lớn long ngao mai rùa đau khổ nghiên cứu một đêm. Diệp Chân đau khổ nghiên cứu một đêm, kết quả là không có kết quả. Một đêm thời gian, Diệp Chân là dùng lấy hết phương pháp, dùng địa mạch thiên hỏa nung khô long ngao mai rùa một hai canh giờ. Mai rùa ngay cả cái cạnh góc đều không có hòa tan. Chưa từ bỏ ý định phía dưới, Diệp Chân lại dùng huyền thiên luyện khí bên trong ghi lại bí pháp. Dùng thần hồn lực lượng áp xúc địa mạch địa hỏa. Trong thời gian ngắn địa mạch thiên hỏa hỏa diễm uy lực tăng lên tới thiên giai trung phẩm hỏa diễm. Uy lực, Diệp Chân muốn dùng loại bí pháp này đến thử xem có thể hay không luyện chế cái này long ngao mai rùa. Kết quả vẫn như cũ là phí công. Bất quá, Diệp Chân lại ngoài ý muốn phát hiện, tại hắn dùng bí pháp tăng lên phẩm chất hỏa diễm nung khô sau một canh giờ, chỗ nung khô địa phương đã biến mềm, điều này đại biểu lấy cái này long ngao mai rùa là có thể luyện hóa. Nhưng lại không phải Diệp Chân trước mắt có hỏa diễm có thể luyện hóa. Diệp Chân đoán chừng, cho dù là hắn lấy tới thiên giai thượng phẩm hỏa diễm đến luyện hóa nó, sợ đều sẽ vô cùng miễn cưỡng. Phải nghĩ luyện hóa cái này long ngao mai rùa, kém nhất cũng phải linh giai hỏa diễm. Dưới tình huống bình thường, chỉ có luyện chế thượng phẩm hồn khí cần thiết vật liệu lúc, mới không phải linh giai hỏa diễm không thể luyện hóa. Đương nhiên, một chút uy năng cường đại trung phẩm hồn khí vật liệu cũng cần linh giai hỏa diễm mới có thể luyện hóa. Nhưng tất cả những thứ này đều thuyết minh cái này long ngao mai rùa vô cùng chân quý. Chỉ cần Diệp Chân có thể luyện hóa nó, có lẽ liền có thể luyện chế ra một kiện trung phẩm hồn khí, thậm chí là thượng phẩm hồn khí. Mà lại, cái này luyện khí sư thay mình luyện chế hồn khí, cùng dùng người khác luyện chế linh khí hoàn toàn không giống. Luyện khí sư cho mình luyện chế hồn khí, hoàn toàn có thể đo ni đóng giày. Giống Diệp Chân, bởi vì tu vi nguyên nhân, trước mắt còn không cách nào thôi động, về sau liền xem như tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, thôi động lên hồn khí đến, cũng vô cùng cố hết sức. Nhưng là, nếu là mình tự tay luyện chế lúc, Diệp Chân liền có thể thông qua pháp trận khắc họa rèn luyện đến cải thiện vấn đề này, để Diệp Chân có thể nhẹ nhõm đưa nó thôi động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Chân có thể luyện hóa cải tạo cái này long ngao mai rùa mới được. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân muốn đem địa mạch thiên hỏa tiến giai thành linh hỏa. trên cơ bản không có khả năng. Bất quá, theo huyền thiên luyện khí quyết bên trong ghi chép, cũng có một chút phương pháp đặc thù, có thể cho luyện khí sư luyện chế vượt qua hỏa diễm uy lực đồ vật. Bất quá, cần đại lượng thời gian chuẩn bị, Diệp Chân chuẩn bị về sau có thời gian liền thử một chút. Một đường im lặng, Phá Hải Đại Thánh ở phía trước dẫn đường, Diệp Chân liền ngồi xếp bằng trên hỏa văn kim điêu ngồi xuống điều tức. Trong bất chi bất giác, đã phi hành 2 ngày 2 đêm, cũng liền tại lúc này, Diệp Chân trong lòng báo động chợt hiện, hồi lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nguy cơ, lần nữa tại Diệp Chân trong lòng hiển hiện, mở mắt ra sát na, Diệp Chân liền thấy bầu trời phương xa bên trong, có 6 đạo lưu quang chính thành hình quạt đón, cái kia 6 đạo lưu quang trước mặt, 6 mặt hắc long lệnh kỳ hết sức bắt mắt. Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.